tiêu lại từ đầu 2, chương 452, mang thai có tuyệt không? Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau chị Uyên có chút bận rộn, Cố Tư gần như biết anh đang làm gì mà không cần hỏi. Bên công việc có rất nhiều chuyện, rồi bên cô lại lộn xộn, chị Uyên cũng phân tâm không điều tra được. Cho nên hôm trước khi đi ngủ, buổi tối cô ấy đã nói chuyện với chị Uyên. Chị Uyên dừng lại, ngày mai anh đi, được rồi, ngày mai anh sẽ gọi Từ Thư, công ty sẽ để anh ấy xử lý. Cố Tư suy nghĩ một chút, thật ra anh không cần đến đó, em cũng không sao. Làm sao có thể không qua, chị Uyên nằm xuống, đưa tay sờ bụng Cố Tư, anh đương nhiên muốn gặp anh ta. Cố Tư ngừng nói, nếu anh thật sự không đi cô cũng không biết phải làm thế nào. Cứ như vậy đến sáng hôm sau, chị Uyên dậy trước. Đầu tiên anh gọi cho Từ Thư, nói về chuyện của công ty, sau đó quay lại chọn cho Cố Tư một bộ quần áo. Nó chủ yếu là thuận tiện cho việc kiểm tra, anh cũng đã chọn một đôi giày phù hợp, Cố Tư có chút uể oải, chờ mình ôm chăn lại đi vào giấc ngủ. Chị Uyên đi giặt khăn, đến lau mặt và tay cho cô. Chờ Cố Tư tỉnh lại, hai người cùng nhau đi tắm rửa. Cô không thể ăn sáng vì phải xét nghiệm máu, chị Uyên cũng làm theo, không ăn gì. Phương Tố cũng không mệt bọn họ như vậy mà đã ăn cơm từ sớm. Sau đó ba người lên đường đến bệnh viện. Giữa đường, Phương Tố đăng một vòng bạn bè, không có nội dung chính, đã sớm vân vân. Cố Tư vừa mới nhớ ra một chuyện. Cô nhìn Phương Tố, bà thêm WeChat của tôi. Phương Tố sững sờ, không phải tôi trước kia xem cô khó chịu như vậy, làm sao có thể thêm WeChat cô. Cố Tư khó hiểu, chính là có người thêm WeChat tôi, sau đó cũng không trò chuyện. Vòng bạn bè cũng dán bảng hiệu cửa hàng của tôi. Tôi hỏi anh ta là ai, anh ta cũng không trả lời. Người này thật sự là tôi vẫn chưa nghĩ được đó là ai. Cô không nghĩ ra được nhưng Phương Tố cũng đã hiểu được một chút. Cô nhìn chị Uyên đang lái xe phía trước đang he he một chút. Cố Tư nhìn Phương Tố, rồi lại nhìn qua chị Uyên. Chị Uyên nhếch miệng khóe mắt cong lên. Cố Tư xem một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Anh lại là đồ không biết xấu hổ, làm sao lại thêm em vào, em nhớ anh đã xóa em rồi mà. Đương nhiên, chị Uyên không thể giải thích rõ ràng như vậy mà chỉ cười thầm. Người đàn ông này đúng là rất nhiều chiêu trò, khóa cửa ở nhà không ngăn được cô, xác minh của WeChat cũng không cản được. Cố Tư có chút tức giận, cả đường cũng không nói câu nào. Tới bệnh viện, chị Uyên đánh xe vào bãi đậu, Cố Tư và Phương Tố đi xuống trước, Cố Tư nhìn chị Uyên. Hiện tại anh đợi ở đây, em không muốn nhìn thấy anh, khi nào có kết quả siêu âm, em sẽ gọi điện cho anh. Phương Tố cười vỗ vai chị Uyên, con đợi ở đây đi, lúc này thái độ của con nên đúng mực, chúng ta sẽ gọi điện lại cho con sau. Sau khi Phương Tố cười ha ha, nắm tay Cố Tư rời đi. Cố Tư nhếch khóe miệng, vẻ mặt vẫn đang nhắm nghiền. Cả hai đã đặt lịch hẹn với bác sĩ và thường quẹt thẻ để đăng ký. Trong lúc xếp hàng, Cố Tư đứng dậy đi vòng quanh, rất nhiều phụ nữ mang thai đã ngồi ở đó chờ đợi. Phương Tố nhìn một chút nói chuyện phiếm với một bà bầu sắp sinh. Đó là tất cả về việc sinh nở, nội dung rất rộng và cuộc trò chuyện kéo dài. Cố Tư nhìn một cái rồi đi đến bên cạnh, sau khi chưa đi được vài bước như vậy, cô đã nhìn thấy người mình muốn gặp. Tùy Mị xách túi ăn mặc khá giản dị đi qua đây. Cô ta vừa nói chuyện điện thoại vừa đi, khẽ cau mày nhưng không có vẻ gì là tức giận. Không biết bên kia đã nói cái gì, Tùy Mị trực tiếp cúp điện thoại. Gocchuyenaudio.com. Đây là khoa sản phụ, Tùy Mị đến đây, không biết muốn khám ở khoa nào. Cố Tư đứng ngồi không yên, Tùy Mị đã nhìn thấy cô sau khi đi vài bước. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tùy Mị trông khá thật. Cô đi về phía Cố Tư. Cố tiểu thư, thật là trùng hợp. Cố Tư nhìn Tùy Mị. Tùy tiểu thư, tới đây là muốn khám cái gì, không phải là tới khoa sản chứ? Tùy Mị nở nụ cười. Cố tiểu thư thật biết đùa, nhưng sau khi mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt cô ấy đã khép lại. Hai người đứng ở một góc mặc người ra vào không ai để ý tới. Những người đến bệnh viện đều có việc riêng của mình, không ai để ý vào người khác. Tùy Mị tiến lên hai bước đối mặt với Cố Tư, trầm giọng nói. Cố tiểu thư đến đây khám gì? Cố Tư hất tóc, cô đoán xem, chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay cô lộ ra Tùy Mị không muốn thấy cũng khó. Tùy Mị nhìn Cố Tư với vẻ mặt thất thần, không nói gì. Cố Tư vẫn tươi cười, à Tùy tiểu thư là đến gặp bác sĩ, vậy mau đi đi tôi sẽ không làm trễ thời gian của cô. Tùy Mị không nhúc nhích mà đứng yên nhìn Cố Tư. Cố Tư nhướng mày, có chuyện gì cô còn muốn nói gì với tôi sao? Biểu cảm của cô ấy có một chút khiêu khích hay có thể nói là một chút mỉa mai. Cách chương.